Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, ta từng trận chảm cường địch vô số. Chương 249, ta từng trận chảm cường địch vô số. Bên này Phương Bình may mắn nhìn thấy Hy Vọng Thành, trên thực tế khoảng cách còn cực xa. Hậu phương lục phẩm cường giả có chút nhíu mày. Bỗng nhiên không còn ngự không, mà là rơi xuống đất một sát na, đối phương liền đạp đất chạy vọt mấy chục mét. Ngự không là thật đẹp trai, có thể tốc độ chưa hẳn so rơi xuống đất chạy phải nhanh. Trước đó một mực ngự không truy người, kia là cường giả kiêu ngạo, hiện tại mắt thấy nhanh đến Hy Vọng Thành, lại kiêu ngạo cũng phải tha thả. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới tam phẩm võ giả sẽ kéo dài bộc phát đến bây giờ. Nguyên lai tưởng rằng truy cái 10, 20 dặm, không cần hắn giết, đối phương chính mình liền hao tổn dũng khí huyết, chờ hắn đến giết, hiện tại ngược lại tốt, mất mặt, rơi xuống đất một sát na, đối phương tốc độ liền lên đi, thân hình như là như ảo ảnh giữa không trung lướt qua. Phía trước Phương Bình tê cả da đầu. Sau một khắc, Phương Bình cắn răng một cái. Bỗng nhiên trở lại một đao chém vào xuống dưới. Lúc này, Phương Bình cũng chân chính thấy rõ bộ dáng của đối phương. Tóc dài xóa vai, con mắt sáng như tuyết. Lông mày, ở giữa là đoạn. Đây hết thảy, đều tại chớp mắt bên trong hoàn thành. Đối phương sắc mặt lạnh lùng. Cũng không thèm để ý Phương Bình bộc phát, một quyền đánh phía Phương Bình trường đao. Đông, một tiếng vang thật lớn, Phương Bình bay ngược mà ra, trong miệng huyết dịch không muốn sống phún ra ngoài bắn. Không đợi Phương Bình vọt lên chạy trốn, đối phương xuất hiện lần nữa tại Phương Bình trước người, lại đấm một quyền đánh xuống. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao liên chạm quả đấm đối phương. Nghe được lại là trường đao truyền đến két âm thanh. Ngay tại quả đấm đối phương tới gần một khắc này, Phương Bình trong miệng bỗng nhiên một đạo huyết tiễn phun ra, đánh thẳng đối phương con mắt. Đoạn lông mày nam lại là so Phương Bình tưởng tượng càng cương đại. Ngay tại Phương Bình huyết tiễn phun ra một sát na, đối phương giơ tay trái lên, một quyền đem huyết tiễn đánh tan. Ta không có chạy thắng lục phẩm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Tiếp lấy bỗng nhiên mặt lộ vẻ mừng như điên, mà đứt lông mày nam sắc mặt thì là biến đổi. Ngay tại hắn trở mặt công phu, Phương Bình bắt lấy khe hở, trực tiếp lui về phi nước đại, tiếp lấy xoay người tiếp tục chạy. Đoạn lông mày nam thì là có chút mờ mịt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một lát sau, giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra một vòng sát ý. Đô la phần trăm, chấm ngoặc kép, tự nói vài câu, đối phương lần nữa phi tốc hướng Phương Bình đuổi theo. Phương Bình mặc dù không biết hắn đang nói cái gì, cũng có thể đoán được. Ngay tại vừa mới, đối phương muốn giết hắn thời điểm, Phương Bình dùng tinh thần lực ba động quấy nhiễu một chút. Sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ sợ đối phương coi là tông sư tới. Đương nhiên, loại này tiểu thủ đoạn cũng liền như vậy một nháy mắt có tác dụng. Phương Bình đương nhiên biết mình tinh thần lực quá mức yếu kém, cũng liền hù dọa một chút người. Nào dám thật chờ đối phương bị dọa lùi, thừa dịp đối phương ngây người công phu, chạy bao xa tính rất xa. Hắn giờ phút này nội phủ lần nữa bị trọng thương, cánh tay phải giống như đều gãy xương. Phương Bình không hoài nghi chút nào, chính mình lần này còn sống trở về, chữa thương đều là bút lớn phí tổn, mà đứt lông mày nam chỉ sợ đã phân biệt ra được cái gì, hiện tại tất nhiên là tất giết hắn. Khí huyết vô hạn, tinh thần lực cảm giác đầy đủ, hắn lên ý quyết giết. Phương Bình một bên phun máu, một bên phi nước đại. Hy Vọng Thành muốn tới, muốn tới. Hậu phương đoạn lông mày nam tốc độ càng thêm nhanh, Phương Bình cảm nhận được phong thanh, cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên đem phượng chủy đao hướng về sau phương ném mạnh mà đi, mang theo nồng đậm khí huyết chi lực. Ngoặc kép, đoạn lông mày nam cũng không dừng lại, một quyền đem gió miệng đao đánh bay. Làm bạn nhiều ngày gió miệng đao, một giây sau liền không thấy bóng dáng. Phương Bình một bên phi nước đại, một bên cắn răng, hung hăng đem trên cánh tay trái đao kiếm nhổ xuống, hướng về sau phương ném mạnh. Kết quả hoàn toàn như trước đây, đoạn lông mày nam vẫn như cũ dùng nắm đấm oanh kích. Phương Bình lại cũng không đoái hoài tới thịt đau, đem trước một mực kẹp lấy trường đao trường thương tất cả đều ném ra ngoài. Mệnh đều nhanh không có, còn muốn cái gì vũ khí? Ầm ầm, ngoặc kép, liên tiếp vài tiếng, vũ khí mất giáo, làm cảm nhận được sau lưng truyền đến nắm đấm tiếng xé gió. Phương Bình bỗng nhiên mới ngã xuống đất, trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi, nghiêng đầu một cái, đoạn lông mày nam có chút sửng sốt một chút. Ngay tại cái này ngây người thời gian, vừa mới còn nghiêng đầu Phương Bình, đột nhiên bò lên, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Ca cô, ngoặc kép, đoạn lông mày nam giờ phút này giận dữ, gia hỏa này thế mà giả chết. Trong quá trình chiến đấu, địch nhân bỗng nhiên ngã xuống đất chết rồi. Hắn ý nghĩ đầu tiên tự nhiên là dừng bước xem xét. Ai biết đối phương thế mà tại dưới mí mắt hắn giả chết. Giận dữ đoạn lông mày nam, tốc độ lần nữa tiêu xạ một đoạn. Một giây sau, liền truy tại Phương Bình sau lưng. Phương Bình lần này không còn giả chết, toàn thân khí huyết đều ngưng tụ ở trên lưng. Quả nhiên, đối phương một quyền đánh trúng Phương Bình phía sau lưng. Phương Bình khí huyết phòng ngự căn bản ngăn không được, phun ra một ngụm máu, mượn lực tiếp tục chạy. Nôn ăn nôn, thành thói quen, nội phủ dù sao đã bị thương. Chạy trước lại nói, lại xuống một khắc, Phương Bình bỗng nhiên ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm bầu trời bạo hống. Tông sư cứu ta, ngoặc kép, đoạn lông mày nam vô ý thức hướng trời bên trên nhìn một chút. Dù là nghe không hiểu Phương Bình nói cái gì, có thể ngôn ngữ tay chân vẫn hiểu, hướng trên trời người cầu viện. Chờ hắn ngửa đầu nhìn lại, phía trước Phương Bình lần nữa chạy ra một đoạn. Đoạn lông mày nam cũng có muốn thổ huyết xúc động. Lục phẩm giết tam phẩm, một đấm sự tình, hiện tại ngược lại tốt. Đối phương đến bây giờ còn có tinh lực chạy. Đây coi là cái gì? Cứu mạng a, ngoặc kép, cứu mạng, ngoặc kép, ta phải chết. Đại sư tử, hứa tướng quân, chấm ngoặc kép. Phương Bình vừa chạy vừa giống. Hắn thật muốn chết rồi. Lại không đem đằng sau ra hỏa này lấy đi, lại có mấy quyền, hắn khí huyết lại sung túc, ngũ tạng lục phủ cũng muốn bị chấn bể. Đến bây giờ không có vỡ, còn muốn nhờ vào lúc trước hắn phục dụng rèn thể đan tôi thể, cũng bổ sung lấy rèn luyện ngũ tạng lục phủ, cộng thêm khí huyết sung túc, một mực tại tu bổ thương thế. Cứu mạng a, đến cá nhân a, ngoặc kép, làm Phương Bình cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến. Thật có chút tuyệt vọng, tiếp tục như thế, nhiều nhất cản ba quyền, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng thiên luôn luôn tại thời khắc mấu chốt cứu vớt con của hắn. Ngay tại Phương Bình tuyệt vọng đến cực điểm, một tiếng hét giận dữ trong nháy mắt truyền đến. Chết, ngoặc kép, một giây sau, một tiếng bạo hống tại Phương Bình bên tai chấn động. Oanh, ngoặc kép, nổ thật to âm thanh. Khí huyết chi lực tràn lan lực lượng, nổ Phương Bình liên tiếp hướng về phía trước nhào tốt lăn lộn mấy vòng. Phương Bình cũng không quay đầu lại, lăn lộn, lăn qua lăn lại liền hướng trước tiếp tục chạy. Chạy một đoạn, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Lúc này, Phương Bình mới nhìn rõ tình huống. Đại sư tử từ trời rơi xuống, nửa người trên quần áo nổ tung, cởi trần, màu đồng cổ làn da lóng lánh nồng đậm huyết mang, nắm đấm càng là lóe ra kim quang, tựa như tia chớp đập nện vị kia đoạn lông mày nam. Đoạn lông mày nam phẫn nộ gầm thét, cũng là bị đánh không ngừng rút lui. Trước đó một quyền đánh nổ Phương Bình vũ khí uy phong hoàn toàn không tại. Nắm đấm trong nháy mắt bị đại sư tử đánh ra chóc thịt nướt. Huyết nhục văng tung tóe. Chết, ngoặc kép, ca cô, ngoặc kép. Phương Bình phát hiện, những người này giống như đều thích nói cái chữ này. Đánh nhau cũng không quên hô một tiếng. Bất quá so với lục phẩm đỉnh phong đại sư tử, đoạn lông mày nam vẫn là yếu đi một đoạn, bị đánh không ngừng rút lui, trong miệng huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Ngay tại đường phong hai tay bộc phát sán lạn kim mang thời khắc, đoạn lông mày nam bỗng nhiên bạo hống một tiếng, trên nắm tay huyết mang nồng đậm đến cực hạn. Đường phong ánh mắt có chút ngưng trọng, sau một khắc, đoạn lông mày nam cũng không quay đầu lại chạy. Phương Bình ngây dại. Hắn a, ngươi học ta, học phí giao sao? Đường Phong nhíu mày, vừa định đuổi theo, do dự một chút, vẫn là quay đầu nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình giờ phút này thê thảm vô cùng, toàn thân đều là huyết dịch, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, trên thân cũng rách mướp. Gặp Đường Phong nhìn xem chính mình, Phương Bình thản nhiên nói, thế mà không thể giết đối phương. Ta cho là ngươi giết lục phẩm như giết chó. Ta giết 3-4 phẩm võ giả, cực kỳ dễ dàng. Ngũ phẩm cũng từng giết không ít, lục phẩm cũng giết không được ta. Chấm ngoặc kép, còn có thể động sao? Ngoặc kép, Đường Phong không để ý tới hắn, hỏi một câu. Ha ha, ngoặc kép. Phương Bình cười không đáp, đứng tại chỗ chờ đợi một lát, bỗng nhiên chuyển lấy bước chân, chậm rãi hướng Đường Phong đi đến. Đi ngang qua Đường Phong, Phương Bình cũng không dừng bước. Đường Phong nhíu mày, mở miệng nói, hồi thành, trị thương, ngươi sắp chết, không chết được. Ngoặc kép, Phương Bình không lại để ý hắn, khó khăn đi về phía trước mấy trăm mét, đem trước ném ra cấp C trường đao cùng trường thương nhặt lên. Bất quá giờ phút này hai thanh vũ khí đều đã bị hao tổn. Phương Bình lại hướng phía trước nhìn một chút, do dự một chút, quay đầu nói, ta còn có thật nhiều vũ khí nhét vào trên nửa đường. Chấm ngoặc kép, Đường Phong kém chút không có tức chết, trầm giọng nói, đã sớm không có, vũ khí ném một cái, đối phương đã sớm nhặt, hiện tại người đều chạy. Ngoặc kép, sớm muộn cầm về. Ngoặc kép, Phương Bình tay phải cầm đao, tay trái muốn cầm thương, kết quả cánh tay trái giờ phút này hoàn toàn không thể động đậy. Đau Phương Bình đau đến không muốn sống. Sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, đi ngang qua, ta vượt tam phẩm, chiến lục phẩm, ngươi có thể chiến cửu phẩm sao? Ngoặc kép, Đường Phong không lên tiếng. Ta giết tứ phẩm như đồ gà, ngũ phẩm đỉnh phong ta cũng từng giết. Ngươi nói ta không dám liều mạng. Ngoặc kép, Đường Phong nhíu mày, trầm giọng nói, đi được động sao? Cần ta hỗ trợ liền mở miệng. Ngoặc kép, không cần đến. Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, suy nghĩ một chút nói, cõng ta đến cửa thành 200 mét, thả ta xuống. Đường Phong cũng không để ý tới, nắm lên bờ vai của hắn, liền hướng xa xa hy vọng thành chạy bắn đi. Thả ta xuống. Ngoặc kép, chờ nhìn thấy cửa thành nhanh đến, Phương Bình vội vàng hô một câu. Đường Phong lần nữa nhíu mày, đành phải thả hắn xuống đất. Phương Bình vừa rơi xuống đất, lảo đảo một chút, tiếp lấy bỗng nhiên quát, lục phẩm lại như thế nào? Hôm nay ta tam phẩm dám chiến ngươi, ngày khác ta tứ phẩm tất sát ngươi. Ngoặc kép, một tiếng này bạo hống, trung khí 10 phần. Cửa thành bên kia hơi có chút động tĩnh. Đường Phong cau mày nói, ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, ngươi cứ nói đi. Phương Bình buồn bực nói, ta cùng lục phẩm tác chiến thụ thương nghiêm trọng, liền ngươi thấy được, ngươi chịu cho ta phụ cấp chữa thương tiền. Ta hiện tại giống một câu đều biết ta cùng lục phẩm võ giả tại chiến đấu. Bên này đến đền bù ta tiền chữa bệnh a. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Bình lại là không tiếp tục để ý hắn. Đem không có rơi xuống hành quân bao mở ra. Lại đem những cái kia 4-5 phẩm võ giả huân chương toàn bộ kẹp ở hành quân bao bên trên. Đem hành quân bao treo ở trước ngực. Đường Phong con ngươi hơi co lại. Thật là ngũ phẩm huân chương. Ngươi thật giết ngũ phẩm. Ngoặc kép, không thể giả được. Giết hai cái. Trường đao chính là một người trong đó. Một người khác dùng chính là quyền sáo. Đáng tiếc mất đi. Còn có một số lớn năng nguyên thạch. Cũng đều mất đi. Nếu không phải gặp lục phẩm võ giả. Lần này, ta có thể giết xuyên phòng tuyến của bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Sửa sang rách mướp quần áo. Phương Bình cất bước hướng cửa thành đi đến. Cửa thành, khi thấy Phương Bình toàn thân vết máu. Trước ngực hành quân bao bên trên huy chương lấp lóe. Trên thành dưới thành các chiến sĩ đều nổi lòng tôn kính. Kính lên quân lễ, giờ phút này. Cửa thành cũng có người lần lượt chạy tới. Có người nhìn thấy Phương Bình. Kinh ngạc nói. Huynh đệ, bên ngoài bị ngăn chặn. Ngươi đây là, chấm ngoặc kép, giết xuyên địch nhân phòng tuyến. Trở về báo tin, ngoặc kép, Phương Bình nói phun một ngụm máu tươi. Đầy không thèm để ý. Lộ ra nụ cười nói. Chúng ta võ giả, dù là chiến tử, cũng không lui lại. Ngoặc kép. Tốt, ngoặc kép, Phương Bình cười cười, tiếp tục cất bước tiến lên, đi lại là cực chậm, chờ đợi hắn muốn chờ người. Rất nhanh, Phương Bình hai mắt tỏa sáng, muốn chờ người tới, Tuyết Mai, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, vội vàng chạy tới triệu Tuyết Mai, thẳng đến Phương Bình mở miệng, mới nhận ra Phương Bình, không đợi nàng mở miệng, Phương Bình cười nói. May mắn không làm nhục mệnh, trận chạm ngũ phẩm đỉnh phong một người, ngũ phẩm sơ đoạn một người, tứ phẩm võ giả vô số, ta cuối cùng có mặt trở về. Ngoặc kép, trên đường cái, một số người trong nháy mắt ngốc trệ, vừa chạy tới Lữ Phượng Nhu cũng sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía đồng dạng chạy tới Hoàng Cảnh, ánh mắt nguy hiểm nói, các ngươi cho hắn hạ nhiệm vụ. Ngoặc kép, bằng không, cái gì may mắn không làm nhục mệnh, lại không người cho ngươi đi giết ngũ phẩm. Hoàng Cảnh mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không có chứ, làm sao lại cho tam phẩm hạ ngũ phẩm nhiệm vụ. Mà xuống một khắc, Phương Bình ầm vang ngã xuống đất. Phương Bình, ngoặc kép, bên tai, ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng hô hoán. Ma võ Phương Bình, tam phẩm cao đoạn. Đánh giết ngũ phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, giết xuyên tuyến phong tỏa, đột phá trùng vây, từ lục phẩm trong tay cường giả chạy trốn. Thật hay giả, ngoặc kép, đương nhiên thật, lúc ấy đều thấy được, bất quá Phương Bình cũng bị trọng thương. Chấm ngoặc kép, tam phẩm giết ngũ phẩm đỉnh phong, ngươi không phải đang nói đùa, ngoặc kép, thật không có nói đùa. Hắn thu được địch nhân ngũ phẩm huân chương. Ngươi biết, địa quật võ giả, đeo huân chương chính là thân phận cùng vinh dự tượng trưng. Trừ phi chết rồi, bằng không đừng nghĩ lấy đi. Chúng ta giết đối phương, cũng sẽ thu được, ngươi cảm thấy hắn nhặt được. Ngoặc kép, làm sao có thể, tam phẩm giết tứ phẩm. Ta tin, tam phẩm giết ngũ phẩm vẫn là đỉnh phong. Cái này. Không dám tin a, ngoặc kép, ta cũng nghĩ như vậy. Có thể lúc hắn trở lại, hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng. Nghe nói là bị lục phẩm võ giả một đường truy sát. Quả thực là chạy hơn 100 dặm, về tới Hy Vọng Thành. Ngày nào đó, nho nhỏ Hy Vọng Thành bên trong. Phương Bình nổi danh, tam phẩm cao đoạn Phương Bình. Đánh chết ngũ phẩm võ giả, tứ phẩm vô số. Dạng này chiến tích, so với lúc trước Diêu Thành Quân bọn hắn càng lóa mắt. Chói mắt nhiều, tam phẩm giết ngũ phẩm, thật không nghe nói. Đương nhiên, có tam phẩm võ giả giết qua trọng thương ngũ phẩm võ giả. Có thể Phương Bình chẳng lẽ liên tiếp gặp được hai cái trọng thương ngũ phẩm? Quân doanh phòng điều trị, Lữ Phượng Nhu cau mày nói, thật là ngươi giết, ngoặc kép, sắc mặt trắng bệch Phương Bình, treo cánh tay trái, hữu khí vô lực nói, không phải ta còn có thể là ai? Đương nhiên, không phải chính diện đánh giết, ta dụng kế tính kế bọn hắn, có thể võ giả cũng không phải đơn thuần mãng làm mãng phu. Ta tam phẩm giết ngũ phẩm, không quan tâm có phải hay không chính diện đánh giết, đều là giết địch, cái này không sai a. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, bỗng nhiên nói, ngươi là kẻ ngu sao? Ta để ngươi chú ý một chút, không nên bị người mưu hại, ngươi vì sao còn đơn độc rời đội? Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, ấp úng nói, ta là không phục đại sư tử nói xấu ta. Nhất định phải nói ta không dám chém giết, cho nên ta mới đơn độc rời đội, chứng minh ta không phải hắn nói như vậy, hắn đang ô miệt ta. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cau mày nói, đơn giản như vậy phép khích tướng, ngươi liền cắn câu rồi. Ngoặc kép, lão sư, đều đến lúc đó, làm nam nhân, ta thật không thể chịu đựng được, ta không quan tâm, ngài đâu? Ngài nghĩ học sinh của ngài bị người nói thành người sợ chết sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khẽ nói, ta không quan tâm, mặt khác bọn hắn nói ngươi khuyết thiếu phương hướng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, không có sự tình. Phương Bình lắc đầu nói, cùng bọn hắn nói đùa, bằng không ta có thể bôn tập trăm dặm, từ bên ngoài đột phá trở về. Lão sư, lần này ta giết nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn mang về một đầu trọng yếu tình báo, vì thế ném đi không đếm năng nguyên thạch cùng cao phẩm vũ khí. Chấm ngoặc kép, tình báo, ngoặc kép, Phương Bình lập tức nói, đúng, lão sư, hai ta đừng hàn huyên, ta mang về một đầu việc quan hệ nhân loại tồn vong tình báo. Ngài nhanh để bọn hắn vào, ngoặc kép. Sau một khắc, không cần Lữ Phượng Nhu mở miệng, ngoài phòng đi tới mấy người, Ngô Khuê Sơn lập tức nói, cái gì tình báo, ngoặc kép, Đông Quỳ Thành xuất binh, đại quân áp cảnh, từ đông đường đánh tới Hy Vọng Thành, ta bốc lên cửu tử nhất sinh, đi ngang qua Giảo Vương Lâm, từ bên kia vừa đi vừa về xuyên qua hai lần, mới đến tình báo này, chấm ngoặc kép. Hắn khoe thành tích còn không có kết thúc. Sau một khắc, trong phòng đám người, bao quát Lữ Phượng Nhu, bỗng nhiên đồng loạt không thấy bóng dáng. Các người có phải hay không cái này cho ta? Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói nói phân nửa. Ánh mắt vô thần, nhìn chằm chằm không có một ai gian phòng. Lẩm bẩm nói, cái này cho ta điểm ban thưởng. Ngoặc kép, chạy, ngoặc kép. Ta còn chưa nói xong đâu. Bọn hắn hôm qua khởi hành. Hiện tại đại khái cách chúng ta còn có 200 dặm hẳn là có a. Ngoặc kép. Cái này là cho anh hùng đãi ngộ. Ngoặc kép. Phương Bình bất đắc dĩ. Cũng có thể lý giải bọn hắn vội vàng. Có thể nhiều người như vậy. Lưu một cái không được sao. Hết chương.